Đằng sau đại điện, Mạc Tử Hạc chậm rãi đi ra, sắc mặt rất đắc ý, phe phẩy quạt nói. Lục Nguyên, ngươi cuối cùng chỉ là đồ ti thiện hệ Tiên Hoa Phong, lần này ngươi thắng ta ở thứ hạng là ta không may, bây giờ ta có Đại Dung Quốc tinh tâm làm ra kế hoạch bồi dưỡng 30 ngày, danh sư Đại Dung Quốc hỗn động cảnh, các loại linh thạch Đại Dung Quốc đều cho ta dùng, nửa năm sau ta sẽ biến mạnh rất nhiều, trong thử thách cuối ta sẽ san bằng ngươi. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Mạc Tử Hạc cười to, tiếng cười của gã lộ ra đắc ý. Nạp Lan Đức nhìn Lục Nguyên, ánh mắt lạnh lẽo. Lục Nguyên khó chịu, cực kỳ khó chịu, không sai, mình không định tham gia kế hoạch bồi dưỡng 30 ngày nhưng còn chưa nói ra đã bị Nạp Lan Đức tức đi tư cách, còn dùng ánh mắt diều hâu nhìn gà con xem mình, Mạc Tử Hạc thì đắc ý thay thế vị trí của mình, đang nhìn mình cười to. Lục Nguyên chỉ thấy đáy lòng đè nén khó chịu, áp ức này đè ép mình khó chịu đến cực hạn. Lục Nguyên nhìn Nạp Lan Đức, nhìn Mạc Tử Hạc nói. Đại Dung Quốc Nạp Lan Đức ta không ham thích gì, thế tạm biệt. Đại Dung Quốc không có gì hay ho, hắn quyết định trở về Hoa Sơn, nửa năm sau sẽ lại đến đây. Không lẽ không có kế hoạch bồi dưỡng của các ngươi thì ta sẽ không bằng cặn bã Mạc Tử Hạc ngươi sao? Đáy lòng Lục Nguyên đè ép tức giận, Tấn Quốc Hoa Sơn, Tư Quá Phong, Chu Thanh Huyền chắp tay sau lưng, tóc trắng tung bay, như tiên nhân theo. Cốc truyện audio .com, gió mà đi, gió thổi chim hót, trong gió có hương hoa nhẹ nhẹ cũng thổi đến một truyền thư. Thư đến từ Đại Dung Quốc, ký tên là Trác Lăng Vân. Tại Đại Dung Quốc đa số người đều biết Trác Lăng Vân là ai, đấy là đầu lĩnh hỗn động cảnh. Cách chương.